càng tiến gần cánh tay của cô. Quý vị thính giả thân mến, mời quý vị đón nghe tiếp tập 52 Người tình giống mặt tại truyện audio Lê Duyên Duyên Lê kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.